Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 108, truy tung. Góc truyện audio.com. Byakugan mở ra nháy mắt, theo Lâm Xuyên làm tâm điểm, phạm vi một cây em trong vòng cảnh tượng thu hết vào mắt. Linh khí lưu động, giấu ở chỗ tối sinh vật, các loại góc chết, hết thảy tất cả đều chạy không khỏi Lâm Xuyên Byakugan. Đi theo ta, Lâm Xuyên xác định một cái phương hướng. Thanh âm trầm thấp đối với Tần Lãng cùng bộ luyện sư nói ra. Lập tức vừa xài bước ra, lúc trước bay nhanh đi ra ngoài. Đối với Lâm Xuyên phán đoán, bộ luyện sư cùng Tần Lãng không có chút nào nghi kỵ. Chặt chẽ theo sát sau lưng Lâm Xuyên hướng phía sơn dã ở trong chỗ sâu chạy tới. Tận lực không nên để lại hạ dấu vết, không phải vậy chúng ta vẫn có khả năng bị truy tung đến. Lâm Xuyên thận trọng đối với hai người nói ra, hắn lần này đi ra kế hoạch lúc trước tuy nhiên coi như chu đáo chặt chẽ, khiến cho rất nhiều người trở tay không kịp, nhưng chỉ vẻn vẹn những này còn chưa đủ, bởi vì Lâm Xuyên biết rõ, muốn truy tung một người, phương pháp thật sự là nhiều lắm, hắn không xác định tu chân giới đại khái đều có biện pháp gì. Nhưng thế giới Naruto trong liền có dựa vào mùi truy tung phương pháp. Trong đó lợi hại nhất tựu là vi hương trùng, mà trừ đó ra, dựa vào bọn hắn lúc rời đi dấu vết lưu lại, linh khí cảm giác vân, có chút thủ đoạn căn bản chính là khó lòng phòng bị. Liền Lâm Xuyên cũng không có biện pháp, Lâm Xuyên ca ca, ta chỗ này có phong hương đan, là mấy ngày nay nhường Trần Mặc chuyên môn đi hối đoái tới. Ăn hết có thể che giấu trên người chúng ta phần lớn mùi. Tuy nhiên không thể làm đến tuyệt đối hữu hiệu, nhưng là có chút ít còn hơn không, có thể tránh thoát một bộ phận truy tung. Bộ luyện sư theo trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Thận trọng đổ ra ba viên phát ra yếu ớt mùi hương đan dược. Tiếp nhận đan dược, Lâm Xuyên con mắt có chút sáng ngời. Lúc trước hắn có nghĩ qua dùng những vật khác che giấu trên người mùi, nhưng chỉ có thể là đem một thứ gì đó bôi lên ở trên người. Lại không nghĩ rằng còn có loại này có thể trực tiếp che giấu mùi đan dược. Làm tốt lắm, xem ra sau này hành động trước kia muốn bao nhiêu với các ngươi câu thông một chút. Gần kề ta một người, có một số việc cũng không thể làm được vạn toàn. Lâm Xuyên đem đan dược ăn vào, cười đối với hai người nói ra, bàn về đối với tu chân giới quen thuộc. Lâm Xuyên là xa xa không bằng Tần Lãng cùng bộ luyện sư đấy. Hai người này tuổi cho dù đều so với hắn nhỏ, nhưng là chứng kiến hết thảy lại là đã vượt qua Lâm Xuyên quá nhiều. Bởi vì Lâm Xuyên khi còn bé bị cực hạn tại một cái phong bế trong hoàn cảnh. Tiếp xúc đến đồ vật thực sự là có hạn, bộ luyện sư thuần khiết khuôn mặt tươi cười bên trên lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Bởi vì sự hiện hữu của nàng rốt cục đến giúp Lâm Xuyên. Mặc dù không nhiều lắm, ba người ăn vào phong hương đan sau, trên thân phát ra mùi lập tức biến đổi, từng cơn hoa cỏ mùi thơm ngát khí thức tràn ngập ra. Cùng trong núi rừng cây cối khí thức xen lẫn trong cùng một chỗ, biến thành 10 phần khó có thể phân biệt, bất quá phong hương đan tồn tại cũng không phải trực tiếp cải biến ba người trên người mùi. Nó chỉ có thể dùng đại lượng những mùi khác che giấu ba người nguyên bản hương vị. Vì vậy đối với cái loại này thập phần cường đại truy tung mùi thủ đoạn, phong hương đan tác dụng cũng không phải rất lớn, mà Lâm Xuyên muốn làm cũng chỉ là đem những thủ đoạn kia vụng về sát thủ đào thải ra khỏi. Còn dư lại những cái kia tự nhiên là muốn cho bọn hắn có đến mà không có về. Lâm Xuyên khuôn mặt bên trên hiện lên một vòng lạnh như băng vui vẻ. Muốn giết hắn, tự muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Sau nửa canh giờ, Lâm Xuyên ba người ban đầu đáp xuống địa phương. Một nhóm 10 người bước nhanh đi ra. Bọn hắn ở chung quanh dò xét một lúc sau. Móc ra một khối óng ánh sáng long lanh thủy tinh. Trong đó tràn ngập mà ra sương mù màu trắng lập tức bắt đầu cuốn lên. Cuối cùng chỉ hướng một cái phương hướng. Lão đại, đây là, một người trong đó nghi ngờ hỏi. Đây là Lâm thân công tử ban cho chúng ta truy tung Lâm Xuyên tung tích thủy tinh cầu. Nó có thể ghi chép một người linh khí, cũng tại sau này lần nữa gặp được lúc phân biệt đi ra. Chỉ cần đối phương vận chuyển linh khí, liền nhất định sẽ lưu lại đặc biệt dấu vết, cái này thủy tinh cầu liền có thể phân biệt đi ra. Thời gian có hạn, thủy tinh cầu bên trên dấu vết liền nhanh muốn tiêu tán. Chúng ta truy, 10 người lập tức hướng phía bọn hắn nhận định phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại bọn hắn đi không lâu sau, top 5 top 3 thỉnh thoảng có người tới tại đây, ở chung quanh điều tra một phen sau liền đuổi theo. Chỉ có điều những người này năng lực có mạnh có yếu. Có thể chân chính phát hiện Lâm Xuyên tung tích người chỉ là số ít. Nhưng những người này thực lực cũng là đều không ngoại lệ cường đại. Dư Quảng thân ảnh bao phủ tại một thân áo đen ở bên trong. Nhìn không ra thân hình, hắn liền những cái kia lơ lửng trên mặt đất, im im lặng lặng đánh giá cánh rừng cây này. Tại lòng bàn tay của hắn, một cái màu đen côn trùng có chút kêu to, xoay quanh một lát sau hướng phía Lâm Xuyên phương hướng ly khai bay đi. Dư Quảng thân ảnh lóe lên, lập tức đi theo, các ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta đấy. Âm lãnh khinh miệt thanh âm theo áo bào màu đen hạ lặng yên truyền ra. Quanh quẩn trong rừng rậm, thời khắc này Lâm Xuyên, mang theo Tần Lãng bộ luyện sư hai người bay nhanh tại sơn dã tầm đó. Hắn không có lựa chọn Lâm Lung hảo ý vạch quan đạo, mà là tiếp tục trốn ở trong núi rừng, dạng này ly khai phương thức có thể mức độ lớn nhất không bị phát hiện. Đồng thời cũng có thể đem Byakugan cường đại sức quan sát phát huy đến mức tận cùng. Ở chỗ này, có được lấy 360 lần không góc chết tầm mắt Lâm Xuyên. Tuyệt đối so với tại mênh mông bên trên bình nguyên càng để cho người sợ hãi. Ta hiện tại mặc dù không có chứng kiến kẻ theo dõi, nhưng trực giác nói cho ta biết bọn hắn đã rất gần. Đợi lát nữa có thể sẽ có một trường ác đấu. Các ngươi phải bảo vệ tốt chính mình. Lâm Xuyên sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi yên tâm đi, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ không kéo dài ngươi chân sau. Tần Lãng nửa đùa nửa thật nói. Nhưng trên mặt biểu lộ cũng là trước nay chưa có ngưng trọng. Lâm Xuyên ca ca, ta có thể cảm giác được có người đang đến gần. Liền sau chúng ta bên cạnh, bộ luyện sư có chút khẩn trương nói. Cảm giác của nàng năng lực cực kỳ xuất sắc. Nhất là gần đây tu vi tăng trưởng sau, biểu hiện càng ngày càng lớn mạnh, nàng mặc dù không cách nào làm được Lâm Xuyên Byakugan như vậy tuyệt đối chính xác cảm giác cùng định vị. Nhưng nàng cảm giác phạm vi so với Lâm Xuyên lớn hơn nhiều. Có thể tại khoảng cách rất xa bên ngoài liền cảm thụ tồn tại nguy hiểm. Nghe được bộ luyện sư nói, Lâm Xuyên đến không có bao nhiêu kinh ngạc, hắn biết có người nhất định sẽ theo kịp đấy. Trái lại đối với bộ luyện sư năng lực nhận biết sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Ngươi là thế nào cảm giác được bọn hắn hay sao? Lâm Xuyên mặt lộ vẻ kỳ dị hỏi. Ta cũng không quá rõ ràng. Tựu là có thể cảm giác được có cường đại linh lực đang đến gần. Hơn nữa rất là nguy hiểm. Bộ luyện sư ngây thơ nói. Ta đã biết, Lâm Xuyên gật gật đầu. Tuy nhiên tạm thời không rõ nguyên nhân trong đó. Nhưng loại năng lực này cường đại là không thể nghi ngờ. Nếu như có thể dùng tốt, tuyệt đối là không thua Byakugan kỹ năng. Đợi chút nữa ta sẽ dẫn đi một bộ phận kẻ theo dõi. Nghĩ biện pháp đưa bọn hắn đánh chết. Hai người các ngươi chỉ để ý đào tẩu. Nhưng ta đoán chừng các ngươi cũng sẽ bị người nhìn chằm chằm vào. Cho nên nhất định phải bảo vệ tốt tự mình. Không phải vạn bất đắc dĩ đừng nên dừng lại chiến đấu. Nếu không rất có thể sẽ lâm vào vây quanh. Lâm Xuyên dặn dò, vậy còn ngươi, bộ luyện sư quan tâm hỏi. Các ngươi yên tâm, ta giải quyết bọn hắn sẽ tới tìm các ngươi. Tin tưởng ta, ta đã dám ra đây. Ắt có niềm tin còn sống trở về. Lâm Xuyên hướng về phía bộ luyện sư nháy mắt mấy cái. Lông mi cong mang cười nói ra. Cách chương.